Chiến thần ngày trở lại. Chương 277, người đẹp tuyệt trần. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi lời nói này vang lên, toàn bộ đám người đang đứng xem đều hít khí lạnh. Cậu chủ của nhà họ Tịch Hoàng Kim bị sỉ nhục. Hầu hết những người có mặt đều là người dân ở Yến Kinh. Ai nấy đều hiểu rõ sự uy hiếp của gia tộc Hoàng Kim trong mọi mặt của cuộc sống. Là một ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, độ lừng danh của Tịch Khôn Như cao thêm một bậc. Một người tiếng tăm lừng lẫy, một cậu chủ giàu có, một ngôi sao của giới giải trí ở Yến Kinh. Gã đúng là một người đàn ông kim cương hoàn mỹ. Thế mà gã lại bị một người đẹp tuyệt trần nói là không đủ tư cách để đánh giày cho bạn trai cô. Đúng là thú vị quá đấy. Nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị cả ghế xếp và hạt dưa để ngồi ở một bên xem kịch hay. Dù sao thì có ai mà không thích hóng hớt chứ. Nụ cười thân sĩ lúc đầu của Tịch Khôn ngay lập tức đông cứng lại. 2 giây sau, gã lại nhếch môi để lộ một nụ cười không chút ngượng ngùng. Cô em này, em có biết ở Yến Kinh này có bao nhiêu cô gái xếp hàng để được lọt vào mắt của tôi không? Chỉ khi nào tâm trạng tốt, tôi mới vừa ý chọn được 1-2 cô em ôm vào lòng rồi tặng túi sách đấy nhé. Vân Vũ Phi lạnh lùng nhìn gã, không đáp lại, biểu cảm của Tịch Khôn dần chuyển từ nụ cười ngượng nghịu sang kiêu ngạo. Trước đây, tôi luôn chọn phụ nữ, loại ngay những cô tôi không thích, và chỉ nuông chiều 1 hoặc 2 cô đẹp nhất. Hôm nay, em đã thành công khơi dậy sự phấn khích đã mất từ lâu của tôi. Lâu rồi tôi mới gặp được một cô em khó nhằn thế này đấy. Dứt lời, Tịch Khôn lập tức tuyên bố trước đám đông. Hôm nay, với thân phận là cậu chủ nhà họ Tịch, tôi công khai với toàn thể mọi người. Em chính là người phụ nữ của tôi. Tôi xem ai dám tranh với tôi. Bạn trai của em à, hắn đâu rồi? Có bản lĩnh thì thò bản mặt ra đây. Vù, một cơn gió lạnh thổi qua. Không có ai trả lời. Người nên trả lời vẫn chưa đến. Những người còn lại đều không có gan cướp phụ nữ của cậu chủ gia tộc Hoàng Kim này. Vân Vũ Phi cứ nhìn gã đàn ông theo phong cách tổng giám đốc bá đạo có thiện cảm với mình này. Là lại thấy buồn nôn. Bạn trai của tôi đang lái xe đến đây. Anh đừng đứng đây như thằng ngốc nữa. Bám dai như đỉa, anh ấy mà đến là rắc rối to đấy nhé. Tịch Khôn sửng sốt, sau đó lập tức bật cười đầy ngông cuồng. Ha ha ha ha, tôi gặp rắc rối lớn rồi. Ha ha ha, cười chết mất, mấy người nghe rồi đấy. Gái ngoại lai chả biết một cái gì hết. Dám nói tôi gặp rắc rối lớn rồi. Ha ha ha. Nghe thấy gã cười như vậy, đám người có mặt cũng bắt đầu hùa theo cười cợt. Nhiều người ngay lập tức đánh giá Vân Vũ Phi là một cô gái chưa trải đời. Ngay cả đám người nịnh hót gia tộc Hoàng Kim cũng bắt đầu hét lên với Vân Vũ Phi. Người đẹp, đừng cố chấp nữa. Bạn trai của cô có lẽ nghe nói cậu chủ tịch đang tán cô, nên sợ đến mức bỏ về rồi. Đúng vậy. Đẹp thì cũng phải biết phép tắc chứ. Gia tộc Hoàng Kim không phải là người mà cô chọc nổi đâu. Mới đến nên không hiểu chuyện chứ gì. Cậu chủ tịch trẻ tuổi lại còn có nhan sắc xuất chúng. Anh ấy tán cô là đã xem trọng cô rồi. Thậm chí còn có một số fan nữ thiểu năng của Tịch Khôn đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió. Em gái này, em chả biết quý trọng gì cả. Nếu cậu chủ tịch bằng lòng đuổi theo chị, cho dù anh ấy có lấy lại chiếc BMW, chị đây cũng sẵn lòng. Cậu chủ tịch, đừng theo đuổi cô ta nữa. Anh xem e, này, em chả cần bạn trai em đâu. Vì câu nói này mà một cặp đôi ở gần đó đã xảy ra ẩu đả. Đám đông lại trở nên ồn ào. Tịch Khôn đột nhiên trở thành tiêu điểm. Thể diện của gã cũng lên đến đỉnh điểm. Gã đi về phía trước 2 bước, chặn ngay trước đường của Vân Vũ Phi. Người đẹp, nói cho tôi biết tên của em trước đi. Vân Vũ Phi né sang bên trái. Tịch Khôn cũng lập tức nghiêng người chặn bên trái. Tránh sang một bên, Vân Vũ Phi đi sang bên phải. Tịch Khôn lại tiếp tục chặn đường. Sau hai lần như vậy, Vân Vũ Phi thực sự tức giận. Trong lòng hơi hoảng loạn. Đồng thời điên cuồng mắng chửi Trần Thái Nhật. Cái đồ đàn ông thối tha đáng chết này. Bà cô của anh đang bị người ta chặn cả đường đây. Còn không mau tới cứu người. Tịch Khôn từng bước tiến lại gần. Vân Vũ Phi kéo vali lùi lại. Một số người nhìn thấy vậy liền trở nên phấn khích. Có người thậm chí còn tưởng tượng rằng Tịch Khôn sẽ giở trò ngay trên đường phố. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một tiếng còi xe. Vân Vũ Phi vừa nghe thấy. Khuôn mặt đột nhiên trở nên vui mừng. Tịch Khôn vô thức quay đầu lại muốn xem ai đến. Dưới con mắt của mọi người, một chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản tổng giám đốc chậm rãi lái tới. Đây là một chiếc xe sang hàng chục triệu tệ. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc BMW 730 của Tịch Khôn chỉ là một trong số những chiếc xế sang của gã. Là một cậu chủ gia tộc Hoàng Kim. Gã cũng có trong tay những chiếc xe thể thao trị giá hàng chục triệu tệ. Nhìn thấy xe tới, Tịch Khôn nở một nụ cười khinh thường. Trong miệng thốt ra một câu. Ra oai với ai chứ? Đúng lúc này, chiếc Rolls Royce Phantom bắt đầu giảm tốc độ. Từ từ chuẩn bị đổ sát đuôi chiếc BMW 730. Ánh mắt của mọi người không khỏi dõi theo hướng đi của chiếc xe. Đột nhiên, ai đó hét lên. Đừng lái xe về phía trước nữa. Phanh được rồi đấy. Nếu không sẽ đâm đó. Nói xong thì đã muộn. Rất nhanh chỉ có thể nghe thấy một tiếng. Rầm. Đám người đang đứng hóng chuyện đều sững sờ. Đôi mắt của Tịch Khôn như trố ra ngoài. Chiếc Rolls Royce này hoàn toàn không đạp phanh mà lao thẳng vào đuôi xe BMW. Tiếng kim loại biến dạng vang lên. Phần đuôi xe BMW cũng như phần đầu xe Rolls Royce đã bị biến dạng nghiêm trọng. Tịch Khôn lập tức nổi nóng. Mẹ chứ, thằng mắt mù đó dám đâm vào xe của tao. Muốn đối đầu với nhà họ Tịch phải không? Muốn đối đầu với gia tộc Hoàn Kim phải không? Dứt lời, cậu chủ tịch đã sải bước thẳng về phía ghế lái của chiếc Rolls Royce. Vừa bước tới trước cửa ghế lái, cửa trước bất ngờ mở ra. Bịch, Tịch Khôn bị cửa xe đập thẳng vào mặt, ngã nhào trên vỉa hè, kêu lên một tiếng đau đớn. Ôi trời ơi, mẹ chứ, người đâu? Tịch Khôn tức điên người. Xe bị người khác đụng phải. Tên tài xế còn dám đánh gã. Bạo gan quá đấy. Cậu chủ tịch. 4-5 vệ sĩ tập trung ngay lập tức. Nhìn chằm chằm vào chiếc Rolls Royce. Tịch Khôn đỡ eo. Vẻ mặt đầy dữ tợn. Mẹ cái thằng chó má không muốn sống. Ra đây mà tự vả miệng đi. Cạch. Một đôi chân xinh đẹp mảnh mai đột nhiên duỗi ra từ ghế lái. Chiếc váy dài che đến dưới đầu gối. Bắp chân trắng nõn như củ sen. Đường cong uyển chuyển. Xì xào. Chỉ riêng một bên chân này thôi cũng đủ khiến những người đàn ông có mặt phải kinh ngạc. Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp. Sắc sảo tựa như tiên dáng trần. Lạnh lùng không chút giống người phàm. Chậm rãi bước ra khỏi ghế lái. Cô đội một chiếc mũ ngắn mùa đông dành cho quý cô. Không thoa phấn, gương mặt giống như trong tranh. Nhiều người không khỏi sững sờ mà thốt lên. Ninh Yên Nhiên, ngay cả Vân Vũ Phi cũng phải sửng sốt. Khi hai người đẹp gặp nhau lần đầu tiên, ngay lập tức đều tập trung vào đối phương. Đẹp, hai cô gái như ở một thế giới khác. Không giống như người phàm, nhưng mỗi người lại một vẻ. Khiến người ta khen ngợi không ngừng. Trong phút chốc, các cô gái trong bán kính 1 km dường như đã biến mất. Trên thế gian chỉ còn lại hai người đẹp tuyệt trần này. Giọng nói kiêu ngạo của Tịch Khôn đột ngột im bặt. Gương mặt dần lộ rõ vẻ kinh hãi. Ninh Yên Nhiên, đó là cô chủ của gia tộc Hoa Lan Hoàng Kim. Thật đáng tiếc khi Ninh Yên Nhiên thậm chí còn không nhìn gã. Ánh mắt dừng lại trên người Vân Vũ Phi vài giây. Trong mắt đầy sự cạnh tranh không thể giải thích được. Một giây sau, Ninh Yên Nhiên bước đến cửa sau. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, người đẹp số một Hoa Hạ, cô chủ của gia tộc Hoàng Kim đích thân mở cửa xe. Sư phụ, mời xuống xe, cách Trương.